Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 486, hắn đón gió, mập mờ 10 phần. gocchuyenaudio.com. Hồng Minh Nguyệt lúc này đây, vốn là không muốn khiến Hồng Ngọc Oánh theo tới, nào biết nàng cố ý muốn tới, nhưng xuất môn là nàng cũng đã nhiều lần báo cho quá, khiến Hồng Ngọc Oánh đến Bắc Thanh phía sau, quyết không thể vượt qua. Lúc đó Hồng Ngọc Oánh còn đáp ứng thật tốt, nào biết vừa nhìn thấy Phượng Sân, liền bật người quên hết tất cả. Thanh Bích nghe, cũng bĩu môi, trong lòng cười thầm Hồng Ngọc Oánh không biết xấu hổ. Chấm, trước không nói Phượng Vương ca ca thường ngày chưa bao giờ quản những thứ này triều chính sự tình. Coi như là quản, hắn là như vậy đến đón mình cái này khi biểu muội. Đâu đến phiên Hồng Ngọc Oánh loại này mặt hàng. Phượng Vương ca ca, ngươi thế nhưng đến thay chúng ta đón gió. Thanh Bích vừa nói, cũng cười khanh khách hỏi. Thanh Bích, ta không là tới đón các ngươi. Phượng Vương cũng lắc đầu. Thanh Bích sững sờ, không là tới đón hắn. Bắc Thanh còn có người nào có mặt mũi lớn như vậy? Khiến Phượng Vương ca ca tự mình đến tiếp. Phượng Sân chưa có lên tiếng, ánh mắt đã rời, đang nói, lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Cũng ba con tuấn mã chánh hành đến, cầm đầu là một thượng đẳng xích thấu thông, lại là một đầu khỏe mạnh quân mã, mà thủ chính là thất đỏ thẫm tiểu mã. Mặt trên đang ngồi, chính là khoan thai tới chậm Diệp Lăng Nguyệt, Lam Thải Nhi cùng một cái béo mập tiểu cô nương khả ái. Tiểu cô nương trong lòng, còn ôm một đầu như cáo không phải hồ ly, lại tựa như cẩu không phải cẩu manh thú, mệt chết, chết đói. Sóc nảy lâu như vậy, cuối cùng là đến Đế Khuyết Thành. Trên lưng ngựa, Lam Thải Nhi duỗi cái thật to vươn người. Thải Nhi tỉ tỉ, ngươi còn đói, dọc theo đường đi là thuộc ngươi ăn linh quả cùng lương khô tối đa. Đều theo kịp mấy người chúng ta phân lượng, tiểu ô nha bĩu môi. Trong ngực tiểu chị yêu cũng theo làm khinh bỉ Lam Thải Nhi ánh mắt của. Ai, ta nói các ngươi lưỡng tiểu bất điểm là muốn tạo phản đúng không? Nơi đây liền sổ ta lớn tuổi nhất, ăn được nhiều cũng là bình thường. Lam Thải Nhi mặt không đỏ tim không đập, phía trước chính là Đế Khuyết Thành, đêm nay có thể ngủ an giấc. Diệp Lăng Nguyệt dọc theo đường đi, đối với Lam Thải Nhi cùng tiểu ô nha, tiểu chị yêu giữa đấu võ mồm, cũng chuyện thường ngày ở huyện, đang chuẩn bị hạ mã vào thành, chợt thấy phải chu vi hoàn toàn yên tĩnh, lại nhìn một cái, bốn phía ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nàng, trên mặt hắn còn túi vải xô, dọc theo đường đi đi tới, đích xác rất giữ nguyên nhãn, có thể lập tức bị chừng trăm hai mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Cũng lần đầu tiên, đang buồn bực, chợt thấy một người hành qua đây, đi tới trước ngựa của nàng, ánh mặt trời có chút sáng lạn, Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt, trước mắt có vài phần hoa mắt. Thấy không rõ người đến, thẳng đến quen thuộc thêm thanh âm ôn nhu truyền đến, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, tự mình đến nghênh đón nàng người, lại là Phượng Sân, cương ngựa bị người cầm, trước mắt nhiều một tay, thon dài tề chỉnh một tay, không như bình thường yếu nhiều bệnh người. Phượng Sân thủ, tuy là thon dài, lại không gầy yếu, lòng bàn tay có hơi mỏng kén, cái tay kia cứ như vậy bày ở nơi đó. Như là các loại trăm ngàn năm tựa như, ánh mặt trời có chút ám sát, Diệp Lăng Nguyệt híp lại thu hút, từ trên lưng ngựa nhìn xuống, thấy cũng gió xuân hiu hiu hiện ấm áp miệng cười. Người tới, chỉ là ngắn ngủn ba, lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt ngơ ngẩn, bất chi bất giác, nàng cùng Phượng Sân đã xa nhau mấy tháng, lần trước từ biệt, cũng tại Tây Hạ Bình Nguyên, lúc đó Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, vừa mới xảo một trận. Một lần kia cãi nhau sau đó, Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới 999 chỉ phúc hạc. Bên trong viết tràn đầy đều là, Phượng Sân thích Diệp Lăng Nguyệt, khuôn mặt lập tức đỏ lên, bị Phượng Sân như vậy dừng ở Diệp Lăng Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết như thế nào cho phải, nàng không phải là cái gì nuông chiều đại tiểu thư, cũng không phải tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Lúc này nếu như cầm Phượng Sân thủ, nhưng thật ra có vẻ già mồm, nhưng nếu là không cầm, thủ ấm áp, cũng ngũ chỉ tương khấu, xương hợp với nhục thân, da thịt đụng da thịt, theo bản năng, thân thể hai người đều là hơi chấn động một chút, cảm giác được lẫn nhau lòng bàn tay ôn độ, chờ đến Diệp Lăng Nguyệt ý thức được lúc, Phượng Sân một tay nắm nàng, tay kia cũng nhẹ đỡ hông của nàng, vào tay Doanh Doanh nắm chặt, Phượng Sân mi hơi nhíu, bất quá là mấy tháng, nàng tại sao lại gầy, trong lòng thầm nhủ, cấp cho nàng hảo hảo bổ một chút, người đã vững vàng rơi trên mặt đất, bên cạnh Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha giữa lông mày đều là tràn đầy nụ cười. Cũng trước sau hạ mã, đại hạ trong đội ngũ, Hồng Ngọc oánh sắc mặt của, trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, Diệp Lăng Nguyệt, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là tại Tây Hạ Bình Nguyên mà, Phượng Vương tới đón tiếp, rõ ràng chính là Diệp Lăng Nguyệt, Hạ Hầu Kỳ trong lòng, cũng là bách vị tạp trần, nhưng rất giật mình nhất, còn muốn sổ thanh bích công chúa, nàng chợt nhớ tới, Phượng Sân đem chính mình Hoàng Ngọc đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Tại trước mắt bao người, Diệp Lăng Nguyệt nhưng thật ra thật xin lỗi, nàng xảo quằn quại, cởi ra Phượng Sân thủ. Người sau cũng mỉm cười đứng ở một bên, chỉ là khi nhìn đến trên mặt hắn vừa dày vừa nặng vải số lúc. Đáy mắt có từng tia không nỡ. Lăng Nguyệt, các ngươi cuối cùng cũng đến. Dọc theo đường đi ta đều đang lo lắng các ngươi. Đã là đến Đế Khuyết Thành, ở cùng nhau tại Đại Hạ Dịch Quán chứ. Hạ Hầu Kỳ cố nén hạ đáy lòng trận kia không nhanh. Bước nhanh đi ra phía trước. Ai, Lục Hoàng tử, lời này của ngươi thì không đúng. Các ngươi là đại biểu đại hạ tới. Ở tại dịch quán danh chính ngôn thuận, ta và Lăng Nguyệt cũng không phải đại hạ đoàn đại biểu một thành viên. Tùy tiện cùng các ngươi ở cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ đưa tới người khác không phải chê. Một ít yêu khua môi múa mép, e rằng còn có thể nói chúng ta là quốc gia mễ trùng. Lãng phí lương thực, Lam Thải Nhi là một yêu ghi hận. Nhất là chứng kiến dẫn đội thủ phó tổng quản, đám người này, đoạt Diệp Lăng Nguyệt công lao, nàng chỉ là chứng kiến bọn họ đã cảm thấy ngán, càng không cần phải nói, cùng các nàng ở cùng một chỗ, Lam Thải Nhi dứt lời, nhìn một chút, phê chuẩn muội phu, Phượng Sân, bật người thay không gì sánh được nụ cười sáng lạn, Phượng Vương, ta nghe nói, Bắc Thanh Phượng Phủ là Bắc Thanh Quốc thủ phủ, Phượng Phủ tư thích sạch sẽ. Còn rất rộng rãi, người chú ý không ngại, thu lưu chúng ta vài ngày. Lam đại tiểu thư để ý phong phủ, Phượng Sân tất nhiên là rất nguyện ý, Phượng Sân vui vẻ đáp lại. Vậy cứ như thế quyết định, Lăng Nguyệt, chúng ta trận này sẽ ngủ ở Phượng Phủ tốt, người cũng liếc ta hưng thịnh, nhà ngươi tỷ tỷ ta lớn như vậy, còn không có ở qua Bắc Thanh thủ phủ phủ đệ đây. Lam Thải Nhi dứt lời. Đơn giản liền bỏ lại ngựa, ôm Tiểu Ô Nha, cùng nhau chui thượng Phượng Sân chuẩn bị thư thích trên mã xa. Trực tiếp không để ý tới đại hạ đại biểu đội người. Diệp Lăng Nguyệt thấy việc đã đến nước này, cũng không tiện nói thêm nữa. Hướng về phía Hạ Hầu Kỳ gật đầu phía sau, liền cũng lên xe ngựa. Lục Hoàng tử, chư vị, mấy ngày nữa, Phượng Sân lại khắc thiết yến tịch khoản đãi chư vị. Hôm nay lúc đó trước sau khi từ biệt, Phượng Sân hành cá lễ, liền lên một chiếc xe ngựa khác, hướng Phượng Phủ bước đi, lưu lại Thanh Bích công chúa ở bên trong đám người, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, cách trương.